Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 398, Bạch Hổ Lột Xác, gocchuyenaudio.com. Trước cửa đại điện, một con hổ trắng nằm sấp tại đây, người tỏa ánh sáng vàng nhạt phía trước bạch hổ có mấy mẩu xương vụn, máu thịt loang lổ, hiển nhiên là khúc xương thịt ăn còn sót lại. Tình cảnh này khiến Cổ Trần ngơ ngẩn nhìn, hơi ngây người. Mẹ nó, đầu hổ dao kia đâu? Cổ Trần trừng lớn mắt nhìn xương vụn đầy đất, lại ngó bạch hổ nằm sấp trán nổi gân xanh. Hắn câm nín, không cần suy nghĩ cũng biết con hổ dao bị bắt về đã bị bạch hổ ăn. Không sai, bạch hổ ăn hổ dao. Cổ Trần vốn muốn thu phục hổ dao cho bạch hổ có bạn, nào ngờ con này ăn thịt luôn. Xem tình huống thì bạch hổ ăn hổ dao, đang lột xác. Tựa hồ là huyết mạch thăng hoa cùng lột xác, ăn một con hổ dao đúng là siêu bổ cho bạch hổ, huyết mạch đang lột xác. Nhưng khiến Cổ Trần có chút giờ khóc giờ cười, cái con này ăn sạch hổ dao chỉ còn chút xương vụn, chuyện quái quỷ gì đây? Huyết mạch bạch hổ đang lột xác nhưng hình như không đủ sức. Cổ Trần cao mày quan sát bạch hổ nằm tại đây, toàn thân tỏa ánh sáng vàng nhạt nhấp nháy, khí tức lên xuống. Lúc thì mạnh khi thì yếu, cảm giác giống như sắp lột xác thất bại. Cái này không thể được, người ăn hổ dao rồi lột xác thành công thì được, nhưng giờ có nguy cơ thất bại, khiến Cổ Trần không biết nên nói cái gì, rất muốn đá nó một phát. Grrr, bạch hổ bỗng phát ra tiếng gầm đau đớn, toàn thân rướm máu, nhuộm đỏ lông trắng như tuyết, chữ vương màu vàng giữa chân mày phát sáng, lúc tối. Nhìn tình huống, bạch hổ lột xác đến thời khắc mấu chốt cực kỳ thống khổ. Bản thân nó có một chút huyết mạch bạch hổ mỏng manh, nhưng hỗn tạp, lúc trước đã dùng một trái huyết mạch quả lột xác tẩy luyện. Nhưng xem tình hình hiện tại thì có lẽ nó lột xác thất bại. Đệt may cho ngươi. Cổ Trần cắn răng, rối rắm một phen, cuối cùng lấy ra hai luồng sáng. Đó là hai luồng sức mạnh huyết mạch của Kim Ngọc và Thạch Thiên. Cổ Trần vốn định tạm giữ, giờ thấy bạch hổ sắp lột xác thất bại. Tạm không nói thất bại thì sẽ như thế nào, có lẽ sẽ bị thương huyết mạch tương lai không cách nào tiếp tục trưởng thành, cũng có thể tàn phế luôn. Nói sao cũng là tọa kỵ của mình, không thể trơ mắt nhìn nó lột xác thất bại, thậm chí tương lai đoạn tuyệt đường trưởng thành, bị phế. Đi đi, Cổ Trần đánh đạo huyết mạch màu kim vào người bạch hổ. Ong, trong phút chốc ánh sáng kim sắc bùng nổ, khí tức cường đại phát ra từ người bạch hổ, ánh sáng kim sắc rực rỡ như mặt trời rơi xuống. Cổ Trần đánh huyết mạch kim tộc vào, người bạch hổ sôi trào, một ngọn lửa vàng cháy hừng hực. Huyết mạch sắc lột xác thất bại thoáng chốc nuốt sức mạnh huyết mạch kim tộc, chớp mắt sinh ra lột xác. Hoa văn màu vàng bắt đầu nổi lên ngoài người bạch hổ, máu không ngừng tràn ra, máu đỏ tươi dần sinh ra chút sắc hoàng kim. Đây là quá trình lột xác huyết mạch, máu toàn thân đổi thành màu hoàng kim nhạt. Huyết mạch của bạch hổ tăng lên, được chiết xuất lột xác, tiềm lực thực lực đều tăng cao kinh người. Nhưng Cổ Trần hơi cao mày, chưa vừa lòng, tuy lột xác thành công, nhưng cảm giác chút huyết mạch của bạch hổ còn ít. Đều cho ngươi vậy, Cổ Trần cười khổ một tiếng, đánh sức mạnh huyết mạch của Thạch Thiên vào người bạch hổ, trực tiếp cho nó. Dường như đổ dầu vào lửa, huyết dịch trong người bạch hổ sôi trào, lửa vàng rực cháy bao bọc toàn thân nó. gocchuyenaudio.com. Lần lột xác này mãnh liệt hơn, huyết mạch trong người bạch hổ dần trở nên thuần túy không tì vết, cắn nuốt hai loại sức mạnh huyết mạch cổ xưa để biến mạnh. Growl, một tiếng hổ gầm loáng thoáng phát ra từ người bạch hổ, kinh thiên động địa, một luồng uy áp tràn ngập, dường như lộ ra một loại thần uy. Đó là khí tức huyết mạch, khiến Cổ Trần nheo cặp mắt lại. Một lúc sau, ngọn lửa màu vàng biến mất, lộ ra bạch hổ thân thể to lớn, thần tuấn phi phàm, toàn thân không có chút màu tạp. Growl, bạch hổ ngửa đầu gầm giống, tiếng hổ gầm vang vọng tám phương, nguyên bộ lạc rung lên, vô số người cùng nhìn qua, vẻ mặt hoảng sợ. Đám cự ma quay đầu lại thấy hư ảnh con cọp trắng to lớn gầm giống trên trời, uy thế ngút trời. Hư ảnh bạch hổ, đó là hư ảnh thánh thú chân chính, một chút ấn ký huyết mạch đã thức tỉnh. Bạch hổ rốt cục hoàn mỹ lột xác huyết mạch một lần, thức tỉnh một chút ấn ký bạch hổ, thu được sức mạnh truyền thừa huyết mạch chân chính. Từ nay tọa kỵ bạch hổ của Cổ Trần có thể một đường đột phá, không ngừng tăng mạnh huyết mạch bạch hổ của mình, cuối cùng thành thánh thú bạch hổ thật sự. Trước thanh đồng điện, Cổ Trần nhìn bạch hổ uy phong lẫm lẫm, cười mắng. May mà ngươi không khiến ta thất vọng, nếu không ta nấu ngươi luôn, cách chương.